Chương 607, Hắc thị chi biến. Người trẻ tuổi, thật là tốt ta. Đúng vào lúc này, một đạo kiều mị tiếng cười đột nhiên vang lên, phá vỡ nơi này không khí ngột ngạt không khí. Lăng Trần hướng về kia thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được kia bật cười người, rõ ràng là Liên Cơ. Liên Cơ tiền bối, đã có thể không muốn rêu cợt tại hạ. Lăng Trần bất đắc dĩ nhún vai, nghĩ đến vừa rồi một màn kia, đều bị đối phương thấy rõ ràng. Chúng ta Thánh Vu giáo cũng không phải là danh môn chính phái, các ngươi nếu thật là lẫn nhau thích, đâu còn cờ ở quan tâm người bên ngoài ánh mắt. Chẳng quản làm chuyện của các ngươi cũng được. Liên Cơ cười mỉm mà nói. Nếu không phải thấy được Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh đột nhiên ngừng, nàng khẳng định đã lặng lẽ rời đi. Na Ho có thế đoan ở đửa cờ hai người tiến hành đến một nửa liền dừng lại, thật ra khiến nàng có chút thất vọng. Hiện tại cũng không phải là nói chuyện yêu đương thời điểm. Lăng Trần chỉ là cười trừ, tuy nói hiện giờ Thánh Vu giáo đã quy về nhất thống, thế nhưng toàn bộ võ lâm, ẩn nút nguy cơ vẫn liên tiếp, còn có rất nhiều chuyện tình chưa trồi lên mặt nước, một khi bạo phát, e rằng chính là một hồi to lớn hạo kiếp. Vô luận là ngủ đông, ở ẩn đã lâu thân đồ ngạ, hay là đầu kia quỷ dị dị ma thú. Nếu là lâu không tin tức, liền có khả năng công tác chuẩn bị xuất đại họa. Bất quá, hắn đã phái Liêu Phi Nguyệt tiến đến tra xét, tìm hiểu hai ca y này tiếng gió. Tin tưởng không lâu sau, sẽ có kết quả. Hắc thị tổng đà. Hắc thị chi chủ mất tích tin tức, ngay từ đầu còn có thể giấu giếm ở. Thế nhưng thời gian dài, Hắc thị cao tầng, chậm rãi đều là lòng nóng như lửa đốt lên. Hắc thị chi chủ đã thật lâu không có lộ diện. Lúc trước Hắc thị chi chủ lúc rời đi, còn dẫn theo một đám Hắc thị cực hạn cường giả, mà những người này, một cái cũng không có trở về. Lúc trước sư phó vội vàng rời đi, hắn hướng đi, ai cũng không có báo cho, bất quá hắn từng nói qua, chính mình 3 ngày bên trong tất về, nhưng hôm nay đã vượt xa 3 ngày, lại không cái gì tin tức. Trong đại điện, người nói chuyện là một người cô gái xinh đẹp, rõ ràng là Lâm Nhã. Đoạn thời gian trước, có một người đưa một mai nhuốm máu thiên tàn phi đao qua, xem ra, tôn chủ là thật sự có khả năng gặp bất trắc. Một người hắc thị trưởng lao sắc mặt ngưng trọng nói. Thiên tàn phi đao, là hắc thị chi chủ chuyên dụng chi vật, những người khác mặc dù hàng ái, bọn họ cũng có thể đơn giản địa nhận ra. Sẽ là người nào, ai có lớn như vậy năng lực, giết được thiên cực cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới tôn chủ một đám hắc thị cao tầng trầm mặc. Toàn bộ võ trong võ lâm, có thể giết được hắc thị chi chủ, tổng cộng sẽ không vượt qua một bàn tay số lượng. Hơn nữa, mấy người kia cùng bọn họ hắc thị cũng không thâm cừu đại hận, căn bản không có tất yếu làm như vậy. Các vị không cần quá mức thất kinh, mất chừng mực. Lúc này, đột nhiên một giọng nói tại trong đại điện vang lên, mọi người men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được giữa tầm mắt, rõ ràng là một người mũi ưng nam tử, đang cười mỉm mà nói. Là lệnh hồ dực khách khanh trưởng lão, ngươi có gì cao kiến một người hắc thị trưởng lão như như mày, hỏi. Ta cũng không cái gì cao kiến. Lệnh hồ dực cười lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy, hắc thị gia đại nghiệp đại. Cho dù hắc thị chi chủ chết rồi, các vị cũng không cần như cha mẹ chết đồng dạng. Việc cấp bách là muốn đề cử bước phát triển mới hắc thị chi chủ, thống lĩnh các vị, chấm dứt quần lòng vô thủ cục diện. Nghe được lời này, Lâm Nhã cùng Xích Hùng, Thích Hồng Nhan liếc nhau một cái, lệnh hồ dực này nói vậy, nhất định là có khác toan tính. Đối phương một kẻ khách khanh, như thế nào quan tâm lên bọn họ hắc thị nội vụ tới. Hắc thị chi chủ vị trí sự việc liên quan trọng đại. Cờ N do tất cả đại hắc thành phố đà chủ cộng đồng đề cử quyết định, huống hồ, tôn chủ chỉ là mất tích, cũng không tìm đến thi thể, không thể mù quáng đẩy lập tân chủ. Một người hắc thị trưởng lao nhíu nhíu mày nói. Lời ấy sai rồi. Lệnh hồ dực lắc đầu, quốc không thể một ngày không có vua, hắc thị không thể một ngày vô chủ, bây giờ là thời kỳ phi thường, nên dùng vô cùng biện pháp, chỉ cần mọi người đồng ý. Hôm nay liền có thể đẩy ra một ít tân hắc thị chi chủ xuất ra. Nghe lệnh hồ trưởng lão khẩu khí, tựa hồ đã có nhân tuyển. Lâm Nhã cười mỉm mà nói. Nghe được như vậy hỏi, lệnh hồ dực cũng là cười cười, ánh mắt của hắn vừa chuyển, đống nhiên rơi vào sau lưng cách đó không xa một người trên người hắc y rìa nhân. Người hắc y rìa nhân này, chính là ban đầu ở Thanh Vân Sơn trên cứu người kia của hắn. Người này, tên là Hắc Sùng Hầu, tại hắc thị bên trong quyền cao chức trọng. Xem như chỉ đứng sau hắc thị chi chủ cường đại nhân vật. Lệnh hồ dực khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, hắc sùng hầu cơ trí thần võ, ta cho rằng, hắc thị chi chủ do hắn đảm đương, thích hợp nhất bất quá. Hắc Sùng Hầu mọi người hai mặt nhìn nhau. Hắc Sùng Hầu tuy là Hắc Thị đỉnh cấp cường giả, thế nhưng dựa theo Hắc Thị quy củ, có thể có tư cách kế thừa Hắc Thị chi chủ vị trí, chỉ có Xích Không, Vô Tâm, Vô Ưu ba đại thiếu chủ mà thôi. Hắc Sùng Hầu thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có tư cách này. Hắc Sùng Hầu thực lực mặc dù cao, nhưng hắn cũng không phải nhân tuyển một trong, hay là thôi đi. Một người Hắc Thị trưởng lão sắc mặt hơi có vẻ âm trầm mà nói. Được rồi trưởng lão, một mình người có thể nói không tính á, phải xem nhìn các vị ý kiến. Hắc Sùng Hầu cũng là lạnh lùng cười cười, cũng không đem đối phương để vào mắt. Vậy nhìn xem các vị ý kiến. Người kia Hắc Thị trưởng lão hiển nhiên cũng là vô cùng có nắm chắc, cười nói. Này e rằng không ổn. Hắc Sùng Hầu tuy thực lực mạnh, thế nhưng kế nhiệm tôn chủ vị trí còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đại bộ phận người cũng không có duy trì Hắc Sùng Hầu, một ít trưởng lão cầm phản đối thái độ, thế nhưng càng nhiều người tại quan sát. Nghe vậy, Hắc Sùng Hầu cũng là cùng Lệnh Hồ Dực liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều là hiện ra một vòng lạnh lẽo sáng bóng. Nếu như vậy, vậy đừng trách bổn tọa không để ý ngày xưa tình cảm. Hắc Sùng Hầu trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng lạnh lạnh sắc cơ, trong lúc bất chợt, thân hình hắn lóe lên, rồi đột nhiên tiêu thất ở chỗ cũ. Lúc hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã lúc trước người kia Hắc Thị trước mặt trưởng lão, thủ trưởng lấy nhanh như chớp xu thế, méo ở người kia Hắc Thị trưởng lão cổ họng. Người kia Hắc Thị trưởng lão tuy cũng là thiên cực cảnh nhất trọng thiên cường giả, nhưng hắn nơi nào sẽ là thiên cực cảnh ngũ trọng thiên tu vi Hắc Sùng Hầu đối thủ, một chiêu trong đó, vậy mà đã bị bắt. Thấy như vậy đột biến tình hình, trong đại điện rất nhiều Hắc Thị cường giả cũng là nhao nhao chấn động vô cùng. Quả thật không thể tin được mắt của mình, Hắc Sùng Hầu sẽ ở trước mặt mọi người xuất thủ. Hắc Sùng Hầu, ngươi làm gì mau mau dừng tay, ngươi nghĩ phản nghịch hay sao? Từng đạo tiếng quát, liên tiếp. Cựa giặc nhưng mà Hắc Sùng Hầu lại trực tiếp không nhìn này rất nhiều tiếng quát, thủ trưởng vừa dùng lực, liền đem trước mắt Hắc Thị trưởng lão cái cổ vặn gãy. Ngươi người kia Hắc Thị trưởng lão một chữ chưa nói xong, liền bị đoạn tuyệt sinh cơ, hai mắt lồi ra, đình chỉ dãy rua. Hai tay vô lực địa rủ xuống hạ xuống. Trong chốc lát, cả tòa trong đại điện, bầu không khí rồi đột nhiên ngưng kết, lâm vào quỷ dị an tĩnh bên trong, tất cả mọi người câm như hến, hoàn toàn chấn kinh. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.